Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, luận nhà khoa học như thế nào bước lên con đường tu chân. Luân hồi giả đã tiến vào, rốt cuộc đã đến sao? Ở vào nhà mình biệt thự tầng hầm trong phòng thí nghiệm loay hoay một đoàn rơi san giá trị thịt. Nhão Fenuki, đang nghe trong đầu không hiểu xuất hiện nhắc nhở đằng sau. Trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ tà ác ý cười. Luân hồi giả tiến vào cũng không chỉ là đại biểu địch nhân của hắn đã vào chỗ. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa kịch bản điểm chính thức phát động. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta đi vào thế giới này đã 2 năm nữa nha. Gãi gãi cái ót, Fenuki trong lòng không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Thời gian 2 năm. Hắn không chỉ dựa vào lấy mấy quyển nhập môn tài liệu giảng dạy thuần thục, nắm giữ luyện đan thuật cùng luyện kim thuật, càng đem y học vọt tới chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Bất quá so với những thứ này tại bàn tay vàng viện trợ truyền đạt thành đồ vật, Fenuki kiêu ngạo nhất là chính hắn khai phá ra tu chân hệ thống. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, con hàng này tại Fullmetal cái này ma huyễn khoa học thế giới quan dưới khai phá ra một cái tu chân hệ thống. Cái gọi là long mạch chính là khí, năng lượng, lưu động, chỉ là năng lượng, nóng là năng lượng, gió là năng lượng, nước giống nhau là năng lượng. Căn cứ phương trình khối lượng năng lượng, trên đời này liền không có cái gì không phải năng lượng. Mà căn cứ vi mô lĩnh vực nghiên cứu, trên đời này cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối bất động đồ vật. Nói một cách khác, thế gian này vạn vật đều là lưu động khí, đều là long mạch, cho nên có thể đủ chi phối long mạch luyện đan thuật. Trên bản chất liền có thể chi phối hết thảy. Synergis đại bộ phận hiểu được sử dụng luyện đan thuật người đều sẽ vô tình hay cố ý đạo đang thân long mạch, từ đó để cho mình thân thể ở vào khỏe mạnh trạng thái. Cái này trên bản chất chính là một loại đối với long mạch lợi dụng. Mà gợn sóng hô hấp pháp tắc là chủ động lấy hô hấp ấp ủ gợn sóng, từ đó lớn mạnh tự thân long mạch. Ở đây trên cơ sở, Fenuki chỉ cần dung nhập luyện kim thuật lý giải, phân giải, tại cấu trúc, liền có thể dễ dàng tái hiện ra SKKK cái kia sáng tạo hết thảy lý giải chi vật sáng tạo luyện kim thuật. Cùng hủy diệt hết thảy lý giải chi vật phá hư luyện kim thuật. Nhưng cái này quá phiến diện, quá nhỏ bé, quá cấp thấp, đem lực lượng dùng cho vũ lực là nhất ngu xuẩn hành vi. Giấu ở phần này lực lượng cường đại phía dưới, cũng là đủ để cho vạn vật tiến hóa, thăng hoa lực lượng. Trước đó tại Synergis, Fenuki liền lấy gợn sóng làm cơ sở, lấy niệm làm dẫn. Phun ra nuốt vào ánh trăng, đạt thành phụ âm ôm dương, trùng khí dĩ vi hòa âm dương hòa hợp cảnh giới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì cái này cũng vẻn vẹn chính là khí mà thôi. Khoảng cách chân khí còn xa xa không đủ. Bất quá trùng hợp chính là, hắn từ sâu tắc cơ trong nghiên cứu, bù đắp sinh vật nhục thể bộ phận. Lại từ bác sĩ Marco liên quan tới hiền giả chi thạch bút ký bên trong thu hồi linh hồn chi thức, mà hai bên kết hợp đằng sau liền phát hiện nhân thể, hoặc là nói là sinh vật thể thứ 3 yếu tố tinh thần, hoặc là nói ý chí. Thế là trong tay hắn liền tập trung một cái sinh vật thông hướng tầng thứ cao hơn toàn bộ mật mã tinh nhục thể khí thần. Cái này cùng loại hoa gia cổ lão triết học là bực nào nhất trí a. Fenuki cảm thấy mình chỉ cần có thể đem tinh khí thần 3 người hoàn toàn thống nhất, liền có thể hoàn thành một người tại văn minh khoa học kỹ thuật bên trong làm ra tu chân sự nghiệp to lớn. Thế là hắn bắt đầu thí nghiệm. Đừng hiểu lầm, hắn lần này cũng không có dùng tự mình tìm đường chết. Sớm tại 9 tháng trước lần kia luận văn đáp biện đằng sau, hắn liền trở thành thứ 3 sở nghiên cứu vương bài nghiên cứu viên. Mặc dù vẫn không có thể tiếp xúc đến một ít âm u mặt đồ vật, nhưng là đủ loại thí nghiệm thiết bị, thí nghiệm động vật lại có thể buông ra sử dụng, lại tăng thêm quốc gia luyện kim thuật sư kinh phí xin. Hắn thật đúng là tâm không thiếu đủ loại vật thí nghiệm. Mượn, tế biểu ý chí, cái này tại quân tại dân đều có ý nghĩa trọng đại đầu đề. Hắn rất là an tâm là một cái kinh phí kẻ trộm. Một bên trì hoãn tiến độ tại ngoài sáng bên trên tiến hành kỳ thật đã sớm hoàn thành nghiên cứu. Mà vụng trộm thì dựa vào lượng lớn kinh phí trong nhà tầng hầm xây dựng chính mình cao tinh mũi nhọn phòng thí. Nghiệp, đừng hỏi hắn thiết bị. Đối với luyện kim thuật sư tới nói, bất kỳ cái gì thiết bị cũng có thể tay không tuốt đi ra chỉ cần ngươi có thể lý giải. Lượng lớn kinh phí, cùng chuột bạch, thiêu đốt phía dưới, Fenki thành quả cũng cuối cùng tại 2 tháng trước hiển hiện. Niệm năng lực đồng thời có tinh thần, sinh mệnh, năng lượng, 3 loại đặc chất, là hoàn mỹ phù hợp tinh khí thần vạn dùng nguồn năng lượng. Fenki tìm biến hóa, thao tác 2 loại thiên phú làm tiêu hao phẩm ký ức xuống. Mới khai phá ra một cái có thể hỗn hợp cá thể tinh khí thần, phát. Thông qua cái này phát, Fenki luyện phế đi trên 100 con chuột bạch đằng sau. Cuối cùng dựa vào quá cứng chắc san giá trị, không quả nhiên nhất cứng chắc, thành công khiêng qua cái kia vô số nhúc nhích, bảo tẩu khối thịt tập hợp thể mang tới san giá trị giám định. Luyện thành một cái có đặc thù năng lượng chuột bạch, loại này năng lượng có thể toàn bộ phương vị tăng lên bao quát thần kinh phản xạ, cơ bắp lực lượng, xương cốt cường độ ở bên trong tố chất thân thể. Có lẽ còn có trí lực nhân tố, bất quá cân nhắc đến chuột bạch bản thân não dung lượng vấn đề. Phương diện này Fenuki cũng không có khảo thí đi ra. Hơn nữa cái đồ chơi này khoa trương nhất bộ phận là có thể giống như hắn hỗn nguyên gợn sóng. Dù sao cũng là âm dương hòa hợp trạng thái sản phẩm. Gọi quá rất có điểm thổ, cho nên dứt khoát liền gọi hỗn nguyên. Dù sao là cái quá độ danh từ, thông qua phơi nắng hoặc là phơi mặt trăng đến cường hóa thân thể. Nhưng là cường hóa biên độ, lại so hỗn nguyên gợn sóng mạnh nhiều lắm, thậm chí nhiều đến khoa trương trình độ. Cái kia chuột bạch vẻn vẹn phơi một đêm mặt trăng, liền đã có thể cắn mở tơ thép lồng. Fenki cảm thấy lại phơi cái 10 ngày nửa tháng, sợ không phải lại biến thành yêu quái. Thế là, loại này năng lượng liền có một cái vang dội danh tự, linh căn. Bất quá tiếc nuối là, vội vàng luyện thành linh căn rốt cục vẫn là bại lộ thiếu hụt chí mệnh. Tại ngắn ngủi cường đại đằng sau, chuột bạch quá cường đại tế bào cá thể rốt cục vẫn là phản phệ chủ thể ý chí. Biến thành một đống phóng tới TRPG bên trong ít nhất phải chụp 1D10+1 nhúc nhích khối thịt. Bất quá nhất thời thất bại hoàn toàn không đủ để cản trở Fenuki nhà khoa học chi tâm. Động vật trí lực cùng linh hồn cường độ dù sao cũng có hạn. Hơn nữa lại không hiểu chủ động giới hạn tự thân hấp thu năng lượng tốc độ. Sẽ có loại kết quả này cũng là tình huống bình thường. Chân chính muốn xem đến linh căn hiệu quả, còn phải làm nhân thể thử nghiệm mới được. Bất quá cân nhắc đến cái đồ chơi này tìm đường chết tính thật sự là quá lớn. Lớn đến dù là Fenuki loại này tên điên cũng không dám dễ dàng nếm thử tình trạng. Ngay tại lúc hắn cân nhắc muốn hay không đi khu dân nghèo nắm một cái ANOVA bao người trở về làm vật thí nghiệm thời điểm, người chết ý chí nhắc nhở đến. Cái này, chính là hắn cái kia nhe răng cười bản chất. PA1. Khoa học tự nhiên bộ phận tạm thời có một kết thúc. Kế tiếp là khoa học xã hội, cùng người đấu trí đấu dũng. PX2, liên quan tới chương trước nâng lên tế bào ý thức cùng sinh mệnh hành vi khác nhau còn có. Người không có hiểu rõ. Đơn giản tới nói, não làm khống chế nhân thể hô hấp là vĩ mô điều tiết khống chế. Mà tế bào tự thân hô hấp thì là cá thể bản năng. Thật giống như quốc gia nói ít đôn stop, Z đưa chút lương thực đi qua, cho nên Z gom góp lương thực đưa đến ít địa. nhưng là ăn hết những thứ này lương thực là ít người tự phát hành vi. Là bọn hắn bản năng, không phải quốc gia khống chế bọn hắn há mồm ăn hết. Sinh vật đơn tế bào đến nhiều tế bào quá độ là cái gì? Là tế bào tụ quần cùng phân công. Nguyên bản mỗi cái tế bào đều có bản năng cùng ăn năng lực. Tại tụ quần về sau, dần dần phân hóa ra chuyên môn ăn tế bào phụ trách ăn. Chuyên môn di động tế bào tiến hành di động, như cũ dùng quốc gia đến nêu ví dụ. Đơn tế bào là hoang dã cầu sinh, một người phải chịu trách nhiệm ăn ở mọi phương diện, mà nhiều tế bào thì là một đám người hợp thành một quốc gia. Trong đó có trở thành lãnh đạo, có trở thành công nhân, thậm chí có chút lại biến thành tội phạm. Tế bào ung thư, mà ta cái gọi là tinh thần tương đương quần thể ý chí, cũng chính là cái gọi là ích lợi quốc gia cao hơn cá nhân lợi ích. Tình huống này dưới, quốc gia, nhân thể, vận chuyển là bình thường, dù là tồn tại một bộ phận tội phạm, tế bào ung thư cũng có thể bình thường duy trì. Nhưng là nếu như tế bào ý chí vượt qua thân thể ý chí, liền cùng loại với bản thân ý thức quá thừa, làm cái gì đều toàn bộ nhờ bản năng, hết ăn lại nằm, một hai người không đáng sợ. Nhưng khi số lượng đạt tới nhất định giới hạn thời điểm, quốc gia liền sẽ sụp đổ, cũng chính là nham biến, mà cấy ghép bài dị phản ứng trước đó cũng nói rất rõ ràng. Là ý chí không thống nhất sinh ra bạo động, như vậy cấy ghép không có tế bào ý chí tứ chi đâu. Rất đơn giản, cái này giống như là quốc gia bên trong bỗng nhiên có một cái tỉnh người tất cả đều biến thành người thực vật, những thực vật này người cần quốc gia đến cung cấp nuôi dưỡng, tiêu hao quốc gia tài lực, đồng thời, bọn hắn nguyên bản đảm nhiệm công việc cũng vô pháp hoàn thành. Loại tình huống này, lựa chọn duy nhất chính là quyết định thật nhanh trực tiếp từ bỏ. Nếu không kết quả chỉ có thể là bị hoàn toàn kéo đổ. Làm một chỉnh thể tới nói, người có thể tương đối dễ dàng ngừng thở, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có ai có thể trực tiếp mệnh lệnh mỗi cái tế bào đều đình chỉ. Tiêu hao dưỡng khí, nhập vi, tổng kết thành đơn giản một câu đó chính là, người. Vô luận là đại não, não làm, biểu ý thức, tiềm thức, có thể làm được kỳ thật cũng không phải là khống chế thân thể, mà là cho thân thể phát ra mệnh lệnh như vậy hoặc là nói đến nghỉ. Chân chính hoàn thành ngươi mệnh lệnh là tế bào tụ quần ý thức, cho nên khi mệnh lệnh của ngươi cùng tập thể ý thức lợi ích cùng nhau vi phạm thời điểm, thân thể liền sẽ bắt đầu phản kháng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.